Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Lão cha thế đao. Angela Baby cùng đại biểu tỷ liếc nhau một cái, song song thở dài một cái. Đều là cái kia đáng chết điện thoại. Hiện tại tốt, cả đời này tức giận, đặt cược sự tình khẳng định là thất bại. Đều là cái kia đáng chết điện thoại. Ngươi lỗ tai tốt, ngươi nghe được nội dung điện thoại rồi sao? Đại biểu tỷ hỏi. Angela Baby hận hận gật đầu. Đại khái nghe được một chút, chính là lần trước tới cái kia xấu nữ nhân. Nàng nghĩ muốn chủ nhân giúp nàng cứu người. Xấu nữ nhân? A, đại biểu tỷ trong nháy mắt minh bạch. Lầu 3, Galina đáp nhẹ nhàng xoa Kino huyệt thái dương, an ủi: Không cần tức giận như thế à? Ai nói ta tức giận? Ta rất tức giận sao? Ta làm sao lại sinh khí? Khanh khách, còn nói không tức giận. Maria hay tiểu thư đều bị ngươi cho đuổi đi đâu? Lại nói, ngươi không phải muốn tán tỉnh nàng sao? Liền bỏ qua như vậy. Galina đáp, cảm thấy trong ngực nam nhân rất có thú vị. Có lúc rất giống cái tiểu hài tử. Ai nói ta muốn cua nàng rồi? Ta giống như là muốn cua nàng dáng vẻ sao? Ta làm sao có thể đi cua nàng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Galina đáp trợn mắt một cái. Vậy lần này sự tình, người nào thích gì cứ nói. Lão tử mới a mặc kệ đâu. Kino rất tức giận. Hắn đương nhiên sẽ tức giận. Người thật sự cho rằng hắn ngốc a? Không có nhìn ra Peggy Carter một chút kia tiểu tâm tư. Chỉ là hắn trước kia cũng không thèm để ý mà thôi. Busosoku, sự tình, Peggy Carter là muốn thông qua truyền thụ Busosoku, đem hắn trói đến SHIELD trên chiến xa. Busosoku không phải căn bản, tình thầy trò mới là căn bản. Nói thế nào, chỉ cần truyền thụ xuống dưới. Hắn cái này sư phó, lão sư, huấn luyện viên thần mã thân phận, người liền vĩnh viễn viết không xong. Tại thời điểm mấu chốt, cái này, thân phận, có thể tạo được ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Lão sư sẽ không nhìn thấy đệ tử xảy ra chuyện a. Lợi dụng, ngược lại tính không lên, nhưng lại tồn lấy một chút tính toán. Tỉ như người nào đó thụ thương, mà trùng hợp ngươi cách không xa hơn nữa có cái năng lực kia. Ngươi có cứu hay không chính mình học sinh? Cứu, vậy ngươi liền phải đem những địch nhân kia răng rắc bổ dưa thái rau đi. Cái này tới một mức độ nào đó cũng sẽ giúp SHIELD giúp nàng Peggy Carter. Đây chính là thầy trò dây thắt lưng quan hệ. Nàng đã không phải là lúc tuổi còn trẻ lên thiết nương tử. Đối mặt thủng trăm ngàn lỗ SHIELD, nàng ngoại trừ nhiệt tình còn cần lòng dạ. Tình huống hiện tại nhưng so sánh lúc ấy nguy hiểm gấp một vạn lần. Hơi không chú ý liền sẽ ném mạng. Coi như nàng không muốn chuyển biến, thế cục bây giờ cũng sẽ buộc nàng làm ra cải biến. Thời đại khác biệt, nhưng mà nàng quá tự tin. Thế là có đêm nay, muốn hắn biểu hiện ra năng lực một màn này, đến mức kia cái gọi là không hài hòa âm thanh. Thật giả Kino không biết, hắn cũng không có cái kia hứng thú đi biết. Hắn chỉ biết là Peggy Carter tựa hồ có chút coi hắn là thành đồ đần. Hắn cũng càng rõ ràng hơn, một khi đáp ứng Peggy Carter thỉnh cầu, như vậy về sau thời gian bên trong, những này nhìn như hợp lý yêu cầu nhất định sẽ không thiếu. Nhưng mà Kino cũng quá tự tin, hắn đánh giá thấp một nữ cường nhân đập nồi dìm thuyền ngăn cơn sóng dữ quyết tâm. Còn lại là một cái lên bắt đầu từ số không ý niệm Peggy Carter. Lúc ấy cho nàng chuyển khoản 50 triệu đô la thời điểm, nàng là nói như vậy, không phải đơn giản như vậy. Nếu như ta muốn bắt đầu, chỉ sợ chỉ có một thành người sẽ tin tưởng ta. Theo ta đi, theo ta đi, là có ý gì? Rất rõ ràng là nghĩ bắt đầu từ số không, liền cùng HIEL, D đặc công bên trong, thật S, HIEL, D, như vậy. Mượn gà đẻ trứng, ve sầu thoát xác, bắt đầu từ số 0. Đoán chừng nàng đã nhìn ra, lúc này S, HIEL, D đã sớm bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được đi. Nghĩ muốn bằng vào nàng đơn thương độc mã lực lượng, khu trục Hydra, phục sinh S, HIEL, D, quả thực là chuyện không thể nào. Coi như nàng tình nhân cũ Captain America phục sinh, như thường không thể có thể làm được. Nguyên bản bên trên Captain America liền không làm được mà. Coi như cuối cùng thành công, đại giới cũng sẽ tương đối lớn. Dạng như vậy lời nói còn không bằng để S, HIEL, D cùng Hydra một đạo đắm chìm. Sau đó lại một lần nữa xây một cái đây. Dáng vẻ như vậy đại giới phải nhiều buông lỏng. Nói thật ra, hắn mặc dù treo Peggy Carter điện thoại, đối nàng lại ngược lại càng thêm khâm phục. Dù sao không phải ai ai ai cũng có thể làm ra như vậy có quyết đoán lựa chọn a. Ngươi nhìn lại Nick Fury, nhà đã sớm biết Hydra thẩm thấu sự tình, đã sớm làm ra thứ nhất bản kế hoạch, nhưng lại không dám động thủ, mà là đang chờ đợi một thời cơ. Hai lần vừa so sánh, chênh lệch không phải một cái cấp bậc a. Tuy nói có rút dây động rừng, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, nhân tố ở bên trong. Nhưng có chí người, sự tình lại thành đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quen cuối cùng thuộc sở. Khổ tâm người, trời không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 Việt giáp có thể nuốt ngô. Nữ nhân này có thể làm ra như vậy rất có bạo tạc tính chất quyết định, không thể bảo là không chấn động, nhưng mà khâm phục thì khâm phục. Nàng điểm tiểu tâm tư kia, Kino còn là rất không thích. Đây coi như là cho nàng một chút xíu mà gõ đi. Không nên cảm thấy lão tử muốn truyền thụ Busosoku ở giữa nàng bộ, theo nàng nguyện, đó là không có khả năng. Hắn không biết để loại chuyện này đem chính mình ràng buộc ở. Ngoại trừ gõ Peggy Carter bên ngoài, hắn còn có cảnh cáo S, HIEL, D, cảnh cáo Nick Fury tâm tư ở bên trong. Hừ, hắn liền không tin chuyện này sau lưng sẽ không có than đen đầu lão hồ ly kia đẩy tay tồn tại. Năm nay hai lần miễn phí viện thủ ước định đã dùng hết, lão hồ ly nghĩ muốn lại sai xử hắn liền phải bỏ tiền. Hừ, tên kia gian xảo, người cảm thấy hắn sẽ trả tiền sao? Khẳng định sẽ đem hết thảy thứ có thể lợi dụng bên trên á. Bất quá, cái kia than đen đầu vì sao lại chấm ngoặc kép, chẳng lẽ hắn phát hiện ca cùng Peggy Carter ở giữa chuyện ẩn ở bên trong? Không đúng, nữ nhân kia cũng không phải cái dễ dàng ra hỏa, không có khả năng bị lão hồ ly xem thấu mới đúng. A, minh bạch, đây là tại thăm dò a. Nếu như hắn đã đáp ứng Peggy Carter thỉnh cầu, kia mới gọi gặp quỷ đây. Lấy hắn loại này rán sành ra mỡ tính cách, không có chỗ tốt liền đi ra ngoài, kia mới gọi có vấn đề đây. Than đen đầu mời hắn, hắn không ra, vì sao Peggy Carter một chiếc điện thoại liền xuất hiện? Cái này không nói rõ có vấn đề sao? Liền xem như Captain America cũng sẽ phát giác được không thích hợp đi. Quả nhiên là lão hồ ly. Kino âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chưa từng nghĩ hắn vô ý thức ở giữa tránh thoát một lần dò xét. Mẹ nó, những này chàng diện bên trên lão hồ ly, cái nào đều không đơn giản a. Hắn mặc dù nhất lực hàng thập hội, nhưng bàn về âm mưu thủ đoạn, thật đúng là chơi không lại bọn hắn những người này. Cho lão gia ta ăn mặc, lão gia ta phải xuất chinh. Kino nhẹ nhàng vỗ vỗ Galina đáp cái mông, nói, ai, muốn đi sao? Galina đáp, rất hiếu kỳ. Lão cha thế đau sớm đã đói khát khó nhịn. Ra, nhất định phải ra. Hắn ngược lại không phải bởi vì Peggy Carter, mà là Tony Stark, từ California rời đến New York, Vạn nhất con hàng này không địch lại Obadiah ở ra dám làm sao xử lý? Kia Marvel không lộn xộn rồi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.